Chào mừng các bạn đến với trang web nghe truyện miễn phí 2vblog.com. Các bạn ơi, vậy là Trương Giới Thụ vì bất đắc dĩ mà phải cưới A Hỷ làm vợ, còn Thanh Mai cũng quyết tâm ra đi. Liệu mối lương duyên của họ cuối cùng rồi sẽ ra sao? Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thanh Mai của tác giả Vô Tụ Long Hương nhé các bạn. Chương 16. Không quá vài ngày, Triệu Phi Huân đã sắp xếp xong mọi việc. Hỏi tôi bao giờ đi, tôi nói ngay ngày Trương Giới Thụ thành thân. Triệu Phi Huân hỏi, nếu chuẩn bị đi rồi nên đi sớm một chút, cần gì đợi đến ngày đó cho khó chịu. Nếu ta đi trước, Trương Giới Thụ sao mà lại an tâm để thành thân, như thế chẳng phải là ta bức hắn sao? Lại nữa, ta nghĩ nên nhìn tận mắt để tâm chết hoàn toàn. Tôi đứng ở trong tường viện cùng Triệu Phi Huân, đứng ở tường ngoài hẹn thời gian và địa điểm. Quay đầu thấy Trương Giới Thụ đang đi về phía tôi. Thanh Mai, nàng đứng ở dưới ánh mặt trời làm chi? Tôi rưng rưng nhìn hắn, mấy ngày nữa là vĩnh biệt rồi. Cả đời này, người phụ nữ khác sẽ ở bên hắn, tôi sẽ không gặp lại hắn. Hắn cũng sẽ không có cơ hội gặp con của chúng tôi. Tôi vượt ngàn năm đến nơi đây, hóa ra chỉ vì để trải qua cảm giác đau thương của mẹ, mang theo một trái tim tan vỡ để đi nốt phần đời còn lại. Chỉ là liệu tôi có thể từ nơi này cầu một ly vong tình thủy? Không thể quên, không thể làm gì khác hơn là nhớ kỹ. Trong cuộc đời sau này, tôi chỉ có thể tìm kiếm bóng dáng hắn trên khuôn mặt của đứa nhỏ. Tôi tham lam nhìn hắn, muốn đem khuôn mặt hắn khắc sâu vào lòng mình. Hắn vỡ tan trong ánh mắt của tôi, đau lòng nói, Thanh Mai, mong nàng tha thứ cho ta, ta không thể nào nhìn mẹ tìm cái chết, chỉ có thể phụ lòng nàng. Ngày hè, ánh mặt trời sáng lạng, hắn ôm chặt lấy tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Tôi cả đêm không ngủ được, một lần rồi một lần nhìn Trương Giới Thụ ngủ, đem hình dáng hắn khắc sâu vào trong lòng. Trương Giới Thụ hình như cũng cảm thấy gì đó, ban đêm nằm mơ ác mộng, đầu đầy mồ hôi, kêu, Thanh Mai, nàng đừng đi. Sau khi thức dậy, hắn ôm chặt lấy tôi, hôn tôi thật lâu, rồi liều chết triền miên. Tựa hồ chỉ có vậy thì hắn mới có thể xác nhận tôi vẫn còn ở đây. Làm sao tôi buông được, tôi thương hắn như vậy, từng nghĩ đến no đói có nhau, ai ngờ lại cá quay về nước, từ nay về sau phiêu lưu chân trời. Một chữ tình sao có thể đã thương người như thế, kiếp này tôi không muốn yêu ai nữa. Bảo tôi làm sao buông được, hắn cũng yêu tôi như vậy, tôi đi rồi hắn sẽ thương tâm như thế nào, sẽ đau lòng trong bao lâu, thà rằng chỉ một mình tôi đau. Chỉ nguyện hắn phụ bạc. Từ nay về sau khi nghe người mới cười, đừng nhớ người cũ khóc. Bỏ như thế nào đây, bỏ như thế nào đây, nhưng vẫn phải bỏ. Cả phủ đầy màu đỏ, vui sướng và hân hoan, chỉ có lòng tôi toàn là đồ tang, khúc nhạc bi ai cùng hắn sinh biệt. Tôi nhìn cả phòng màu đỏ, thật dữ tợn, trách không được mẹ lại ghét màu đỏ. Cả đời này tôi cũng không nghĩ sẽ lại nhìn cái sắc màu này lần nữa. Tôi tới đại sảnh, giờ phút này chật ních khách. Tôi cũng chờ một đả kích cuối cùng, chờ đợi tâm mình hoàn toàn chết. Người mới bước vào, hắn mặc cát phục. Tuy rằng khuôn mặt tiều tụy nhưng hồng y làm nổi bật khí vũ hiên ngang của hắn. Bên kia dây đỏ là A Hỷ. Tuy rằng bị khăn voan hồng che mất, nhưng vẫn có thể thấy được nhan sắc quốc sắc thiên hương. Dáng người thước tha khiến bao người mơ ước, cách một đám người tôi có thể thấy lòng nàng ta tràn đầy vui mừng. Khăn voan đỏ thật đẹp, là tôi tự tay thêu thành, làm khó nàng giữ lại đến nay, đâm vào mắt tôi, làm lòng tôi bi thương, tôi chỉ nguyện kiếp này không cần lại phải thêu. Một đôi trai tài gái sắc, thật tốt, thật tốt. Từ nay về sau, chỉ mong Lan Quân ngàn tuổi, nàng thì khỏe mạnh, giống như hai con chim yến, cùng nhau năm này qua năm khác. Nguyên lai một người nếu thương tâm đến cực điểm, sẽ không thể rơi nước mắt. Tôi khẽ cười với hắn, càng cười càng vui vẻ. Hắn bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, tại sao giữa nhiều người như vậy vẫn bắt được ánh mắt của tôi? Tôi cười càng sáng lạng, hắn ngẩn ngơ ở nơi đó, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng cầu xin. Tôi chỉ cười, người yêu của tôi, thà quên, chớ nhớ, xin hãy yêu thương người trước mắt, mặc tư tự mình tiều tụy nơi chân trời. Sau đó đám người vây quanh, tách tầm mắt của chúng tôi ra. Tôi xoay người rời đi, để lại một phòng huyên náo phía sau. Hết thảy đều không liên quan tới tôi nữa rồi. Tôi bước nhanh về phía trước, mơ hồ nghe thấy phía sau có tên ai gọi tôi. Thanh Mai, ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Đến lúc này còn hy vọng với hắn rằng sẽ gọi tên ngươi sao? Tôi ra sức chạy, vọt vào trong bóng đêm. Triệu Phi Huân đã chuẩn bị xe ngựa chờ ở cửa sau. Tuấn mã chạy rất nhanh, nhưng tôi vẫn thúc giục. Triệu Phi Huân giơ roi quất ngựa, chỉ nhận được những tiếng ngựa hí đau đớn. Tôi đến ở biệt viện ngoài thành của gia đình Triệu Phi Huân, nhưng trái tim tôi bị bao bởi những bức tường băng giá. Tôi không khóc, không cười, cái gì cũng không muốn biết. Tôi muốn ngủ, muốn ăn ngon, trong bụng tôi còn đứa nhỏ. Nó chính là sự tưởng nhớ duy nhất của tôi đối với Trương Giới Thụ. Mấy ngày sau, Triệu Phi Huân đến thăm tôi. Hắn hỏi tôi, tỷ có biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì không? Tôi che lỗ tai, ta không muốn nghe. Nhưng thanh âm của hắn vẫn xuyên qua khe hở truyền đến. Nghe nói ngày bái đường đó, Trương Giới Thụ giống như nổi điên, lớn tiếng kêu, Thanh Mai đừng đi, rồi chạy ra ngoài. Và tráng hán tốn hết sức lực mới giữ hắn được. Sau đó, hắn kéo Cát Phục cùng Hoa Hồng, dập đầu với mẹ hắn, nói hắn không có hiếu, không dám phụ tình vợ hiền, lại quỳ gối trước mặt tân nương, tự thuật rằng hắn với vợ cũ rất hạnh phúc, không thể cưới nàng. Mụ già kia mắng hắn là nghịch tử rồi bất tỉnh, tân nương xấu hổ và bi phẫn không chịu nổi mà đi tìm cái chết. Sau khi hết binh hoang ngựa loạn, hắn tìm không thấy tỷ, phái người tìm khắp nơi, trong và ngoài thành, ở bờ sông tìm được một đôi giày của tỷ, giữa sông lại tìm được một kiện quần áo, sau đó hắn lại hóa điên, muốn đích thân nhảy xuống nước tìm, lúc này phải mất 7-8 tráng hán mới giữ nổi hắn. Tôi không thể thờ ơ được nữa, ngắt lời hắn, sao lại có giày và quần áo ở đây? Triệu Phi Huân cười ha ha, ai bảo hắn phụ bạc tỷ, đệ liền sai người bố trí cảnh tỷ chết đuối cho hắn một đòn trừng phạt. Đây đâu chỉ là trừng phạt, là muốn mạng người nha. Tôi vừa vội vừa giận, ai cho đệ làm vậy, như thế hắn sao mà chịu được? Đệ thật là, hắn bây giờ thế nào rồi? Khi đệ đi thăm hắn thì hắn nằm trong nhà không ăn không uống, chỉ chảy nước mắt và không ngừng nói ta phụ nàng là ta phụ nàng. Mụ già kia thì khóc hết nước mắt, cầu hắn ăn gì đi, không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Tôi nghe hắn nói vậy, nghĩ đến tâm đã chết lại đau, đứng dậy đi ra ngoài. Ta muốn trở về, Triệu Phi Huân, nếu hắn có chuyện gì ta sẽ không bỏ qua cho đệ đâu. Triệu Phi Huân không hờn giận nói, Ý, đệ cũng vì tỷ mà xả giận. Trái tim và đầu óc tôi bị chọc giận, ta nói ta giận hắn sao, ta muốn ngươi thay ta tức giận sao? Nói đến chỗ này bất giác thấy đau, nhìn nửa ngày vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Ngươi không phải đang giúp ta, ngươi rõ ràng là muốn hại chết ta. Hắn mà có chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa. Triệu Phi Huân sợ quá kéo tôi lại. Tỷ đừng làm đệ sợ. Tỷ là hai mạng người đó. Tỷ đừng vội, đệ đã gọi thầy thuốc của gia đình đến rồi. Đã có một cây đại nhân sâm ngàn năm, chỉ cần còn hơi thở đều giữ lại mạng cho hắn. Chúng ta đi xe trở về thành. Đi đến nửa đường, gặp thủ hạ của Triệu Phi Huân báo lại, nói Trương Giới Thụ đã bắt đầu ăn cơm. Triệu Phi Huân vỗ vỗ ngực, sợ bóng sợ gió một hồi, tỷ yên tâm rồi chứ, tên Trương Giới Thụ này cũng thật không có suy nghĩ, như vậy là cho qua rồi à, ít nhất cũng sổ khổ sở vài ngày chứ. Trong lòng tôi chua xót, biện giải vì hắn. Hắn tất nhiên không thể để lại cha mẹ. Biết hắn không có việc gì, ta cũng an tâm. Chúng ta trở về đi. Triệu Phi Huân hừ một tiếng. Họ Trường kia có cái gì tốt để cho tỷ vì hắn mà suy nghĩ như vậy? Bây giờ trời đã tối, trở về cũng không nên. Thôi không bằng đi về phủ của đệ, phỏng chừng tỷ cũng sẽ an tâm. Ở chỗ này nghe ngóng cũng tiện. Tôi ở lại hầu phủ. Mỗi ngày Triệu Phi Huân đều đem về tin tức của Trương Giới Thụ. Nghe nói hắn bây giờ cũng chưa đi đến phòng cô dâu, với bên ngoài tuyên bố muốn đưa em gái mình gả ra ngoài, lại quỳ gối trước mặt cha mẹ, bảo rằng vô luận tôi còn sống hay đã chết, hắn cũng sẽ không tái giá. Mẹ hắn lại lấy cái chết ra bức hắn, nhưng hắn không khuất phục, chỉ nói: "Con đã bất hiếu, nguyện tà tội dưới mồ." Hiện tại mẹ hắn trái lại sợ hắn nghĩ quẩn, trong lòng hối hận vô cùng. Triệu Phi Huân vui sướng khi người gặp họa, nói: "Xem ra cái mụ già kia cũng bị giáo huấn. Hiện tại tên họ Trương này nha đã có chút lĩnh hội. Đáng tiếc sao không sớm nhận ra. Tỷ chờ, để sẽ tìm người cho tỷ một nơi tốt." Tôi lắc đầu: "Không cần." "Chẳng lẽ tỷ còn định trở về? Có mụ mẹ chồng như thế cũng không nên trở về. Huống chi trong nhà còn có mụ già đó. Tuy rằng hiện tại phải gánh một cái hư danh, ai biết về sau có trở thành sự thật hay không. Tỷ cũng không nên ngốc như vậy." Tôi cười mệt mỏi. Sự tình đã đến mức này làm sao mà trở về? Ta với hắn sẽ cứ như vậy. Tuy rằng đã muộn, hắn như vậy ta cũng không có oán hận gì. Về sau ta chỉ sống cùng đứa nhỏ một cuộc sống bình yên. Triệu Phi Huân án trách kêu lên: "Không thể nào, tỷ làm nữ nhân của đại riết thành nghiện rồi sao? Thật sự sống cô đơn đến hết đời sao? Tỷ như vậy thì sau này sẽ không có người lập bàn thờ cho tỷ đâu." "Cái đó vào thời đại của ta không có vấn đề gì cả. Ta chỉ không còn sức lực yêu người khác, đành phải đi một mình đến cuối đời. Đây cũng có thể coi là kết thúc. Triệu Phi Huân, để tiễn ta rời đi nhé." "Tỷ thật sự quyết rồi?" "Đúng vậy, mắt không thấy, tim không đau. Triệu Phi Huân, về sau mong rằng đệ nể tình ta, chiếu cố hắn. Hắn cũng rất khổ." Nghĩ đến tình yêu quá khứ với Trương Giới Thụ, tôi không nhịn được mà nghẹn ngào. Triệu Phi Huân hừ lạnh: "Đệ là nam nhân, đệ biết, không bao lâu hắn sẽ quên tỷ thôi. Tỷ tội gì mà còn chưa yên lòng?" Tôi nuốt nước mắt, thở dài nói: "Triệu Phi Huân, nếu đệ yêu thì sẽ biết, tình đã đến chỗ sâu thì không thể oán hận, ta chỉ ước hắn sống tốt." "Nhìn tỷ như vậy, đệ thật chả muốn yêu, chỉ chờ người khác yêu đệ. Tỷ ở đây tạm mấy ngày nữa, mẹ đệ vẫn chưa kịp gặp tỷ, tỷ gặp qua bà rồi hẳn đi." Các bạn đang nghe truyện trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui. Chương 17. Vài ngày sau, mẫu thân Triệu Phi Huân trở lại. Gặp mặt mới biết bà cùng mẹ tôi là chị em, hình dáng giống mẹ tôi như đúc, cùng tôi cũng có 5 phần tương tự. Bà nhìn thấy tôi rất vui mừng, hỏi thăm chuyện mẹ tôi lại cảm khái nửa ngày. Bà lôi kéo tôi nói: "Chúng ta trước kia cũng không hiểu tình cảm là gì, mặc dù cùng mẹ con là chị em, nhưng lại rất lãnh đạm với nhau. Đến nơi này cũng là mỗi người mỗi ngã. Đến khi ta cùng cha Phi Huân ở một chỗ, bỗng khát vọng tình thân nên muốn tìm mẹ con. Lại nghe nói cha con tái giá, mẹ con mang theo con trở về. Mấy năm nay ta thường tiếc nuối khi không thể làm tròn tình thân chị em. Ngày đó nhận được tin tức của Phi Huân nói con đến đây, ta thực sự rất cao hứng. Không chờ được cha hắn xong việc, ta liền về đây trước. Đứa nhỏ, con có bằng lòng gọi ta một tiếng gì không?" Tôi nhìn bề ngoài của bà cùng ánh mắt hiền hậu giống mẹ, gật gật đầu, kêu một tiếng: "Dì." "Ha." Dì mỉm cười nói: "Tốt, về sau gia đình ngoại nhà ta cũng có người rồi. Nếu cha Phi Huân dám làm khó ta, ta cũng có thể có người đứng lên bên vực." Triệu Phi Huân ở một bên cười nhạo: "Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Từ trước tới nay toàn là cha bị khi dễ." Dì oán trách đập cho Triệu Phi Huân một phát: "Tiểu tử thối, dám vạch trần ta. Lại nói về sau chị con cũng là nhà mẹ đẻ rồi. Nếu nhà chồng dám khi dễ chị cũng sẽ có người đứng lên bên." Lời này chạm tới nỗi đau của tôi im lặng không nói. Triệu Phi Huân hầm hừ nói: "Đều tại mẹ không tốt, không nói sớm cho con biết. Nếu con sớm biết chị là biểu tỷ của con, làm gì có chuyện để nàng bị làm khó." Nói xong, đem mọi chuyện của tôi nói cho dì biết. Tôi một lần nữa nhớ lại, trong lòng vẫn rất buồn, âm thầm rơi lệ. Nghe xong chuyện của tôi, dì tôi ôm tôi vào lòng, thở dài nói: chẳng lẽ trên đời này thật sự có số mệnh? Con cùng mẹ con đều gặp chuyện như nhau. Bất quá Thanh Mai à, ta không tán thành con đi khỏi nhà. Tuy rằng xưa nay đàn ông hay phụ bạc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có trái tim si tình. Chúng ta sẽ không nhìn lầm người. Giống như chúng ta vậy, có thể tìm hiểu tâm tư người khác. Nếu không phải 100% chính xác, thì người kia thật tâm chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng động tình. Cha phi hưng cũng không để cho ta thất vọng. Mà cha con, khi mẹ con đi rồi, trở nên gần như điên cuồng, không quá 2 năm liền buồn bực mà chết. Khi ta đi tìm, có nhìn thấy hắn cầm cây lược mẹ con để lại, cứ lặp đi lặp lại một lời nói: vì sao nàng không nói? Nếu sớm biết rằng nàng sẽ ra đi, ta thà chết cũng không tái giá. Thanh Mai à, kỳ thật nam nhân đôi khi có điểm giống trẻ con. Một số việc con không nói hắn sẽ không biết. Hơn nữa, thời đại của chúng ta và họ khác nhau, rất nhiều quan niệm tồn tại khác nhau. Chúng ta nếu nghĩ việc này nghiêm trọng, có khi họ lại coi thường. Con nên cho hắn cơ hội để hắn biết suy nghĩ của con. Với tình huống trước mắt, xem ra tình yêu của Trương Giới Thụ đối với con chưa có thể nói là sâu. Nếu con không phải một mặt nhường nhịn, mà là nói trước cho hắn biết, chỉ cần là tái giá con sẽ rời đi, có lẽ vấn đề đã được giải quyết. Con thử suy nghĩ kỹ lại xem, con có từng tranh giành hết sức chưa? Chính con không tranh giành, đem hy vọng đều đặt lên người khác, kết quả hiện tại còn có thể trách ai? Thanh Mai, là con ủy khuất nhưng cũng có cái sai. Nghĩ ra đi lại càng sai. Con không quay về thì người bị trừng phạt là ai? Chính là con, là Trương Giới Thụ. Rõ ràng hai người có thể vui vẻ mà sống qua ngày, hai người lại tự đã thương trái tim mình. Con nhẫn tâm để hắn giống cha con buồn bực mà chết sao? Con đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, đừng để bi kịch của cha mẹ con tái diễn. Có cái gì không thể trở về đối mặt? Mẹ chồng ác thì sao? Không vùng tay đánh người đang tươi cười, lòng vả cũng như lòng sung. Con đối với bà ta thật tốt, bà ta sẽ bị con làm cảm động. Con người như chúng ta, không thấy thỏ thì không thả ưng. Bà ta không tôn trọng con, mà con thực sự cũng không để ý đến bà ta ấy. Ta đoán trước kia con đem con dâu như một nghề nghiệp để làm, nhưng ai quy định nhất định phải là bà ta chủ động? Bà ta không có cảm giác về sự chân thành của con thì tự nhiên sẽ không dùng chân tình đối xử với con. Khi bà ấy đối với con không có tình cảm thì đương nhiên dễ dàng trở mặt thành vô tình. Rồi bà lại tiếp, lại nói đứa A Hỷ kia. Kỳ thật đứng trên lập trường của nàng ta thì nàng ta cũng không có sai. Ở thời đại này, năm thê bảy thiếp rất là bình thường. Nàng từ nhỏ đã chịu loại giáo dục này, đương nhiên sẽ không biết đem lại cho con là tổn thương gì. Nàng khẳng định cũng sẽ không nghĩ gạt bỏ con. Ở thời đại này xem ra nàng ta làm như vậy thật bình thường. Vấn đề của nàng cũng dễ giải quyết. Trương Giới Thụ không phải nói đã muốn coi nàng là em gái mà đưa ra ngoài gả sao? Kêu thủ hạ của Phi Hưng chọn lấy một quan viên trẻ đi cầu hôn nàng. Nàng kỳ thật là ước một cuộc sống yên ả, gả ai cũng được. Rất nhiều chuyện khi khơi ra thì rất đơn giản. Thanh Mai, không phải ta cậy già lên mặt, con còn trẻ, làm người là một môn học cao thâm. Thế giới này con còn nhiều thứ phải học. Nghe gì giải thích, tôi thay đổi góc nhìn, cũng hiểu mình có nhiều chuyện không thỏa đáng, rất nhiều ủy khuất do tự mình tìm. Chuyển tầm mắt, trước mắt cũng mở rộng mà sáng sủa hơn. Nghĩ đến Trương Giới Thụ còn lo lắng cho sống còn của tôi, lại càng cảm thấy muốn về nhà ngay. Tôi nín khóc, xấu hổ nói: con đã biết, cảm ơn dì, con cũng trở về thôi. Đừng, dì giữ chặt tôi. Nếu sự tình đã vỡ lở liền náo loạn một chút, những thứ này nam nhân cũng khó phản kháng, lỡ hắn được thể lại không biết quý trọng, thà làm cho hắn chịu chút đau khổ, về sau nghĩ lại đau khổ kia, hắn cũng không dám đối với con không tốt. Với cả chúng ta, hai mẹ con mới gặp lại, như thế nào thì cũng phải ở đây lâu lâu vài ngày để bồi dưỡng tình cảm chứ. Vài ngày sau, dì hỏi kỹ chuyện của tôi đến từng việc nhỏ, rồi đưa ra cái nhìn của bà, vạch ra những thiếu sót của tôi. Đối với việc tôi từ nhỏ bị chia cách, bà thực oán hận. Đúng là cái thế giới kỳ dị, không biết ai có đầu óc bệnh hoạn muốn ức chế Sen E, xem ra đem con người biến thành người mái. còn là một tiểu cô nương, cần có một trưởng bối ở bên cạnh chỉ giúp. Đem kinh nghiệm của nàng giáo huấn cho con có thể bớt đi bao nhiêu đường vòng. Về sau, con có chuyện gì thì cứ hỏi gì. Dù sao ở trên đời này, ta vẫn sống nhiều hơn con vài năm, có thể dạy dỗ được con. Bà đối với computer cười nhạt, cái vật chết nhãi kia có thể đưa ra đề nghị gì chứ? Ta nói nha, con căn bản không cần để ý cái vật chó má ấy. Vật đó là do người phát minh, những lời nói đó đều là của con người, làm sao có thể chỉ đạo cho con người chứ? Nhân sinh không phải là giải phương trình, làm sao có thể 1, 2, 3, 4 mà nói rõ ràng. Kinh nghiệm cuộc sống phải không ngừng tìm kiếm, không ngừng tu chỉnh mới được. Đối với sự nhẫn nhục chịu đựng của tôi, bà nói, con biết không, người thích bắt nạt kẻ yếu, con ủy khuất như vậy bà ấy chưa chắc đã biết. Thời gian dài bà ấy sẽ tập thành thói quen, thậm chí còn có một tấc lên trời. Ngày nào đó con muốn tranh giành quyền lợi của mình thì bà ấy sẽ cảm thấy con đi vào đường sai lầm. Có đôi khi không ngại tùy tâm sở dục, làm cho bà ta biết tính cách của con, bà ta làm gì cũng phải quan tâm cảm nhận của con. Nhân sinh bất quá trăm năm, nói cho cùng cũng nên sống vì chính mình vài năm. Đối với hình thức ở chung của tôi với Trương Giới Thụ, tường kính như tân là tốt, nhưng một mặt như vậy chỉ sợ lại thành lạnh như băng. Phong mạo của nữ nhân rất nhiều, hoặc nhăn mày, hoặc cười, hoặc tức giận, hoặc kiều diễm, mỗi loại đều rất đẹp. Con không cần keo kiệt mà không cho hắn nhìn. Cho dù biểu hiện mềm mại của con là đẹp nhất, năm rộng tháng dài, cho hắn ăn một loại đồ ăn, cho dù là sơn hào hải vị cũng ngấy, con phải thỉnh thoảng cho hắn đổi khẩu vị, làm cho hắn lúc nào cũng thấy mới mẻ. Mấy lời lẽ lấy chồng là rời, sai trái đó trăm ngàn lần đừng tin. Ngay cả nam nhân mình cũng không cần thiết phải tin tưởng. Chỉ có nam nhân vô dụng mới thích nữ nhân bất tài khúm núm. Nhìn vào những trang sử, người mê hoặc những nam nhân kia không phải phần lớn đều là hồng nhan họa thủy sao? Vì muốn giành được nụ cười của mỹ nhân mà không tiếc bỏ mạng mất nước, nữ nhân muốn cao hứng hoàn toàn có thể khiến nam nhân tạo phản. Ví như ở đâu đó bị mẹ chồng gây uất ức thì không ngại trở về đá cho hắn vài cái. Đá xong rồi, nếu đau chân còn bắt hắn giúp con xoa bóp, và sau đó lại làm lũng với hắn, ăn vạ bắt chiều chuộng. Cứ như vậy đánh một cái, xoa hai cái thì hắn lại thấy rất hưởng thụ. Trở lại con thử xem, đảm bảo hắn yêu chết con. Đối với việc tôi dùng A Mộc dò xét tâm tư người khác, bà lại nói, ta không tán thành con dùng cái đó. Không ai là hoàng mỹ, con cũng không nên hoàng mỹ. Nghĩ muốn mọi chuyện chu toàn là không có khả năng. Con làm tốt, ngược lại người khác sẽ đối với con quá mức yên tâm. Tương ứng, ý nguyện của con sẽ dễ dàng bị xem nhẹ. Đến cuối cùng, con xứng đáng bị hành đến mệt chết. Hơn nữa, con người vốn rất phức tạp, thường xuyên có những âm mưu gì đó, biết nhiều chỉ khổ mình thôi. Có một số việc không biết lại cẩn thận, không có ngoài ý muốn, con người sẽ vô vị. Quả nhiên là nghe vua nói một buổi hơn đọc sách 10 năm, những điều gì nói cho tôi biết đều không có trong sách vở, là từng giọt kinh nghiệm sống của dì, làm tôi có cảm giác tỉnh táo hơn. Cùng lúc đó, Triệu Phi Huân tìm một nhà tướng Lưu Gia đến Trương Gia cầu hôn. Ban đầu người nọ còn có chút bất đắc dĩ, lúc nghĩ đến, thấy A Hỷ xinh đẹp, lập tức mừng rỡ vội vàng định ra ngày thành thân. Mà A Hỷ ở trong hôn lễ bị mất mặt, ở Trương Gia rất xấu hổ, nhìn tướng mạo nhân phẩm gia tướng đều xuất sắc, chức quan cao hơn Trương Giới Thụ, cũng nguyện ý gả đi sớm một chút. Lại thêm Triệu Phi Huân ở giữa Chu Toàn không vá hoài ngày, A Hỷ khoác giá y, thành người phụ nữ của người khác. Trương Giới Thụ lấy thân phận ca ca, sử dụng hết khả năng vì nàng đặt mua một phần đồ cưới, nổi dàn trống và sáo đưa nàng ra cửa. Trong phố ngõ khắp nơi đang bàn luận ầm ĩ, lại nhận được một tin mới kinh khủng hơn. Nghe nói, nữ nhi lưu lạc dân gian của Vĩnh Định Hầu đã tìm thấy, mà tân tiểu thư của Hầu Phủ nghe chuyện của Trương Giới Thụ, cảm thấy hắn có tình có nghĩa, nhất định phải gả cho hắn. Lúc này tôi đang ngồi cùng dì trong mật thất. Bên ngoài mật thất, Triệu Phi Huân đang bức hôn, người bị buộc kia chính là Trương Giới Thụ. Đây là lần đầu tiên gặp mặt của tôi cùng Trương Giới Thụ sau chuyện kia. Chỉ thấy hốc mắt hắn hõm sâu, dáng hình mệt mỏi, toàn thân đều lộ ra một điệu bộ bi thương. Tựa hồ một đả kích nhẹ nhàng cũng có thể đánh bay hắn. Trong lòng tôi vừa đau vừa hối hận, nước mắt ngăn không được mà chảy ra, hận không thể lập tức cùng hắn gặp mặt. Lại bị dì đè xuống, ý bảo tôi ngồi xem một chút rồi nói sau. Trường Giới Thụ, tỷ tỷ của bản hầu, chẳng lẽ còn không xứng với một tên như ngươi sao? Ngươi dám kháng hôn? Không dám, chính Hạ Quan đã có vợ, không xứng với tiểu thư Hầu gia. Thầy tử kia của ngươi chẳng phải đã qua đời rồi sao? Tỷ tỷ của ta cũng không ghét bỏ ngươi là quan phu, ngươi còn không mau đáp ứng. Thần sắc Trương Giới Thụ trở nên thống khổ, như là biết rõ là lời nói dối, lại bướng bỉnh phải tin tưởng. Không, nàng nhất định không có việc gì, sẽ có một ngày nàng trở về, Hạ Quan không thể lại có lỗi với nàng. Nếu cả đời này nàng không trở lại, ngươi vẫn chờ đợi sao? Trương Giới Thụ kiên định nói. Dạ, thẳng đến khi Hạ Quan chết. Nếu xác định được nàng đã ra đi thì sao? Trương Giới Thụ lung lay sắp đổ, giống như không thể chấp nhận cái ý nghĩ này. Sau một lúc đau kịch liệt mới nói, nếu thật sự là như vậy, chỉ đợi cha mẹ sau 100 tuổi, Hạ Quan sẽ làm người hầu của nàng dưới đất. Vô luận Triệu Phi Huân uy hiếp, đe dọa dụ dỗ thế nào, Trương Giới Thụ thủy chung không chịu đáp ứng hôn sự. Cuối cùng Triệu Phi Huân giận tím mặt. Người không thích rượu mời là thích uống rượu phạt, ngươi cũng biết chọc giận ta thì sẽ có kết cục ra sao chứ, muốn mạng ngươi cũng có thể. Trương Giới Thụ bất động bình tĩnh nói, dân thường không thể thay đổi chí hướng, chính là cái mạng này cũng không tiếc. Triệu Phi Huân cười lạnh, ném giấy bút. Người cho là ta hù dọa ngươi sao? Viết cho ta hưu thư, bất kể nàng sống hay chết, một mực bảo nàng không được ngăn cản sự tình, không viết thì chờ chết đi. Trương Giới Thụ tập trung suy nghĩ, giống như hạ quyết tâm rồi cầm giấy bút bắt đầu viết. Triệu Phi Huân dùng sóng não nói chuyện với tôi. Vẫn là đệ thắng, đệ đã nói hắn đỡ không nổi, để xem còn chưa đánh hắn đã trúng chiêu. Tôi chỉ nói, ta tin tưởng hắn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc này Trương Giới Thụ đã viết xong, vứt bút đi thi lễ nói, Trương mộ nguyện lĩnh tội. Triệu Phi Huân cầm tờ giấy vừa viết biến sắc, chửi thầm một tiếng, gặp quý, quay đầu gọi người. Người đâu, đem hắn kéo đến địa lao, cho hắn giấy bút, không viết đừng nghĩ đến việc còn sống mà đi ra. Trương Giới Thụ bị mang đi, chúng ta từ mật thất đi ra, tôi cầm tờ giấy kia lên. Nhận tội lừa gạt tình yêu của Tôn Giá, xấu hổ không dám nhận. Sống cùng vợ hiền, hiểu nhau từ thuở nghèo hèn, ân ái rất dày, đã từng thề kiếp này, lập ước hẹn kiếp sau. Ân thâm tình nặng chớ có dám quên, chẳng nề hà mất thiện cảm của cha mẹ, không thể yêu thương tất cả. Lệnh của mẹ đành phụ lòng, làm ôm nỗi hận mà đi, sinh tử không rõ. Tự biết bạc tình phụ nghĩa, xấu hổ với đất trời. Nhưng cha mẹ vẫn còn, sinh tử không tự chủ, khó mà lệnh cho Khổng Tước bay về Đông Nam. Cho dù lưỡng lự bóng nàng cô độc, phụ lòng phụ bạc như vậy, lời thề đã phụ. Tình cũ đã phụ, vui mới được sao? Chi Lan vào nhà rỗng, trong phòng u ám hơn, hy vọng Lưu Quân tinh mắt, nhận biết Châu Ngọc sẽ có lúc về, giảm bớt tội nghiệp. Tình ý nhưng đã mất, hiếu nghĩa cũng khó toàn, tội trước không thể thứ, tình yêu tự nhiên tan, khiến vô vọng nói giỏi, cha mẹ lo lắng, càng thẹn với tổ tiên. Lại nữa, vì tư tình của mình, bàng hoàng mất điều độ, chí hướng chán trường, công vụ rỗng tết, làm mất tư cách quan, thực ái náy bổng vua, khó báo ân vua. Giống như bực này vô tình vô nghĩa, kẻ bất trung bất hiếu sao xứng hái hoa cành hoa, sợ làm ô mỹ ngọc. Thân này vốn là sống tạm, chết cũng không tiếc, duy xin chớ làm khó người nhà, hoàng tuyền, đi không ngại. Nếu như báo mộng nơi giam giữ, quan ải vạn dặm dễ tìm nàng, nguyện xuống U Minh, bái tạ thành toàn. Tôi nắm chặt tờ giấy, mắt rưng rưng lệ nóng. Trương Giới Thụ thiếp quá thật chưa từng nhìn lầm chàng. Dì cũng rất đắc ý, hướng Triệu Phi Huân nói, như thế nào, ta đã nói mà. Triệu Phi Huân phẫn nộ nói, đánh cuộc đến tối mới có hiệu lực, trước đó con nhất định bắn hắn viết hưu thư. Dì chính là lắc đầu châm biếm, tiểu tử, mẹ người đã sống đến giờ không phải sống uổng phí, con cứ chờ thua đi. Mà tôi chỉ nhớ đến Trương Giới Thụ, làm sao để có thể đưa hắn vào địa lao, nơi đó toàn hoàn cảnh kém như vậy, thân thể hắn sao chịu được. Triệu Phi Huân khoát khoát tay, yên tâm, tỷ tỷ, đệ đã trao đổi với bọn họ rồi, hình cũ đã được lau sạch sẽ. Tôi vừa nghe liền đứng ngồi không yên, sao còn tra tấn như vậy được sao? Ai, yên tâm, chỉ là hù dọa thôi, nhà của đệ cũng còn không có thực hiện những việc đó nữa, thật vất vả mới mượn từ nha môn đó. Tôi còn lo lắng lại bị mẹ con hắn cản trở không thể cùng tới thăm hắn. Tới buổi chiều, hình cụ được bày ra vài lần, nhưng Trường Đế Thụ vẫn không đầu hàng. Trừ phi Huân đánh cuộc thua gì, bị yêu cầu 1 năm cưới vợ, 2 năm sinh con.